Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Len keng. Đây là âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tô Vũ vội vàng mở hệ thống xem xét thông tin cá nhân. Ký chủ Tô Vũ. Tuổi 19. Thể chất 30. Lực lượng 50. Tốc độ 28. Sức chịu đựng 36. Dự trữ không gian 9 mét khối. Kỹ năng đặc biệt đã gặp là không quên, lực rút núi sông. Kỹ năng bắt cá LV6 cộng, tài bắn cung phá cực LV1, điều tra phá cực LV1, thuần thú LV7 cộng, võ thuật phá cực LV1, bảo đinh giải như LV8 cộng, leo núi LV7 cộng, thương pháp LV9 cộng, nghề mộc LV7 cộng, chơi parkour LV9 cộng, dược đồng LV1 cộng. Điểm kỹ năng 56. Tô Vũ cuối cùng cũng phát hiện, có thêm một kỹ năng, dược đồng, ý là chỉ biết hái thuốc. Nhưng trước đây hắn cũng từng hái thuốc, sao không, soát, ra kỹ năng. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, đơn độc ngắt một loại dược liệu, như nhân sâm, thì không gọi là hái thuốc, mà là phát hiện bảo bối. Ai chỉ cần biết nhân sâm trông như thế nào đều sẽ hái. Chỉ khi tìm kiếm nguyên bộ dược liệu, tính toán phối chế một loại thuốc, đi gom đủ vài loại dược liệu khác nhau, hoặc thu thập nhiều loại dược liệu, mới được xem là thu thập. Ha ha, cuối cùng cũng, soát, ra kỹ năng mới. Chỉ là cái, dược đồng, này, chẳng lẽ cả đời chỉ có thể hái thuốc? Liệu có thể biến dị, thành y thuật không? Hệ thống, đem toàn bộ điểm tích lũy cộng vào kỹ năng dược đồng. Lời Tô Vũ vừa dứt, một luồng tri thức khổng lồ bỗng trào dâng trong tâm trí, giao diện của hắn cũng đồng thời biến đổi. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Thể chất, 30. Lực lượng, 50. Tốc độ, 28. Sức chịu đựng, 36. Không gian chữ vật 9 mét khối. Kỹ năng đặc biệt, nhất kiến bất phong, lực bạt sơn hà. Kỹ năng, bắt cá IV6, tài bắn cung phá cực IV1, điều tra phá cực IV1, thuần thú IV7, võ thuật phá cực IV1, bảo đinh giải như IV8 cộng, leo núi IV7, thương pháp IV9 cộng, nghề mộc IV7, parkour IV9, dược đồng IV4. Điểm kỹ năng, 0. 50 mấy điểm kỹ năng, dồn hết vào dược đồng, trực tiếp tăng 3 cấp, đạt tới IV4. Biến hóa lớn nhất mà nó mang lại chính là sự quen thuộc với các loại dược liệu, từ tập tính đến dược hiệu, hắn đều lờ mờ nắm bắt được đôi chút. Hiện tại, hắn chẳng khác nào đã thuộc mặt chữ cái tiếng Anh, nhưng vẫn chưa thể ghép chúng thành từ. Muốn thấu hiểu y thuật, giúp người bốc thuốc cứu người thì còn xa vời, nhưng hắn đã không còn là một kẻ, gà mơ hồ có được những ý niệm trị liệu ban đầu, chỉ là chưa dám chắc chắn mà thôi. Dù tăng tận 3 cấp, dược đồng vẫn chỉ là dược đồng, bản chất không hề thay đổi, cũng không hề tiến hóa thành trung y y thuật. Điều này khiến Tô Vũ có chút thất vọng. Nhưng ngẫm lại đống tri thức về dược liệu đang nằm trong đầu, nào là mấy trăm, gần ngàn loại dược liệu thực vật, hắn lập tức cảm thấy cũng đáng công sức bỏ ra. Từ cách phân biệt dược liệu, đến cách thu hái, phơi nắng, bảo quản, những dược liệu nào tương khắc, không thể để gần nhau, những loại nào tương tự, dễ bị đánh cháo, hắn đều đã nắm được đại khái. Thậm chí, mỗi loại dược liệu xuất xứ từ đâu, hắn cũng nhớ vanh vách như đếm của gia bảo. Loại bản lĩnh này, không theo sư phụ già học tập 5-6 năm, đừng hòng có được. Hắn chỉ mất công thịt vài con gà rừng, thỏ hoang, xẻ mấy con hươu ngốc nghếch. Dùng điểm tích lũy nâng cấp kỹ năng, vậy mà đã đạt được thành quả mà người khác phải nỗ lực 5-6 năm mới có, còn gì mà không cam lòng. Hô, tri thức trung y quả nhiên bác đại tinh thâm, chỉ từ mức nhận mặt dược liệu, tăng cấp đến IV4, vẫn chỉ là dược đồng, thậm chí còn chưa được coi là học đồ. Phải biết rằng, kỹ năng nghề mộc của hắn, khi tăng đến IV4, hắn đã có thể tự tay làm ra đồ gia dụng, tuy không tinh xảo gì, nhưng vẫn thuộc hàng có kỹ thuật trong làng. Có thể nói, chỉ cần kỹ năng nghề mộc IV4, hắn đã có thể kiếm cơm, dùng nó cưới vợ sinh con, dành dụng chút sinh lễ cho con trai cũng không thành vấn đề. Cùng là cấp độ tương đương, chuyển sang trung y, đến nhập môn cũng còn chưa tính. Tuy tri thức mà hệ thống dạy, từ võ thuật trở đi, đều mạnh hơn so với cùng cấp bậc. Tỷ như, một tông sư võ thuật có trình độ tương đương, so với Tô Vũ, kiến thức tuyệt đối không thể bằng hắn. Hệ thống dạy hắn võ thuật một cách vô cùng toàn diện, mãi đến khi phá cực mới tập trung chuyên sâu. Có thể nói, về độ uyên bác, không một tông sư võ thuật nào dám vỗ ngực nói hiểu võ hơn hắn. Nghĩ đến những kỹ năng khác cũng vậy, tỷ như lần này với dược đồng, trên thực tế, một dược đồng thông thường chưa chắc đã nhận biết gần ngàn loại dược liệu, dù có nhận biết cũng chưa chắc đã có thể nói chính xác xuất xứ, càng đừng nói đến việc nắm được dược tính. Rõ ràng, dược đồng ngoài đời thực và dược đồng do hệ thống đánh giá có sự khác biệt, hệ thống phán định khắt khe hơn, toàn diện hơn. Nhưng dù thế nào, có thêm một kỹ năng trong người, cũng coi như kỹ nhiều không áp thân. Hắn cũng không để tâm nhiều, vác con mồi lên vai, xuống núi. Khi hắn về đến Tam Thủy Loan, trong tay chỉ còn lại một con hươu bào cùng mấy con gà rừng thỏ hoang. Số còn lại đều đã được cất vào không gian, tổng cộng chưa đến mấy trăm cân, đem ra chợ bán thì chẳng đáng là bao, nhưng không bán thì với thời tiết này, lại không thể bảo quản được. Thôi thì cứ tống vào không gian, để dành ăn dần. Về rồi hả? Tô Vũ vừa bước chân vào nhà, Hoàng Túc Nga đã vội vàng ra đón, định tiếp lấy con mồi trong tay hắn. Ừ, về rồi, không cần đâu, ta tự làm được, nàng động tay vào lại dính đầy máu me, để ta tự lo cho. Nói rồi, Tô Vũ quẳng con hươu mốc nghếch xuống đất, bắt đầu xẻ thịt, gà rừng, thỏ hoang cũng được xử lý gọn ghẽ. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, Hoàng Túc Nga đứng dậy ra mở, Tô Vũ nghe loáng thoáng nàng nói gì đó, một lát sau, nàng bưng một cái bát quay lại. Ai đến vậy? Mẹ của tiểu đậu tử, mang đến một bát bánh tây hồ chiên, ta bảo không cần, chị ấy cứ nằng nặc đòi đưa, thôi kệ, ta đem trà bát cho người ta. Tô Vũ khẽ mỉm cười, xem ra lần trước thi ân đã có hiệu quả, mẹ của tiểu đậu tử cũng không tệ. Thực ra, hôm đó tiểu đậu tử và Tô Cần bắt được không ít cá, nhà cậu ta vốn định đem biếu, nhưng cha của tiểu đậu tử bảo, Tô Cần cũng góp công bắt cá, sao có thể không cho Tô Vũ ăn. Người đem cá đến làm gì, muốn biếu thì phải biếu cái gì người ta không có. Thế là việc biếu sen bị trì hoãn lại, phần lớn cũng vì nhà tiểu đậu tử nghèo, chẳng có gì đáng giá để biếu cả. Bánh tây hồ chính là dùng bí đao thái sợi, trộn với bột mì, có điều kiện thì thêm một quả trứng gà, quấy thành hỗn hợp sền sệt, cho dầu vào chảo, dầu nóng, đổ bột vào chiên thành bánh. Đây là một món dưa muối, ở thời đại này, ai cũng tiếc dầu, tiếc mì, tiếc trứng, món bánh bí đao tổng hợp này tuyệt đối là thứ tốt. Nhưng món này cũng tùy nhà, nhà Tô Vũ đã sớm bạch diện tự do, chỉ là Hoàng Túc Nga vẫn còn tiếc của, mỗi lần hấp màn thầu đều cho thêm một nửa bột ngô, như vậy đã là xa xỉ lắm rồi, bởi lẽ nhiều người còn chẳng có bột ngô mà ăn, phải trộn với rau dại mới sống qua ngày được. Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là tấm lòng của người ta, Hoàng Túc Nga miệng thì nói người ta cứ nằng nặc đòi đưa, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Tô Vũ tưởng rằng mọi chuyện chỉ có vậy, không ngờ đây mới chỉ là khởi đầu. Có lẽ, việc mẹ tiểu đậu tử mang đồ ăn đến đã bị không ít người nhìn thấy, khiến những người còn nợ Tô Vũ tiền thuốc men bắt đầu đứng ngồi không yên. Nếu như trước kia, nhà Tô Vũ còn giàu có, mọi người 7 phần không phục, 8 phần bất bình, nhưng hôm nay, người ta đã bỏ tiền ra chữa bệnh, lại còn tặng cả gà con. Từ xã trên đến thôn dưới, 3 phần tư số hộ trong làng đều mang ơn hắn. Giờ mà còn dám làm khó dễ Tô Vũ, e rằng sẽ bị người ta phỉ nhổ cho là vong ân bội nghĩa. Một nhà làm, thì sẽ có hai nhà, người đời vốn vậy. Cùng là mang ơn Tô Vũ, người không tỏ thái độ, ta cũng không tỏ thái độ, đằng nào mọi người cũng như nhau, ta việc gì phải đứng mũi chịu sào. Phải biết rằng, kẻ đi đầu thường bị người ta ghi hận. Tựa như trong tiệc sinh nhật của chủ nhiệm lớp, có người đề nghị tặng một chiếc xe hơi, người được chủ nhiệm lớp nhớ mặt chỉ có ngươi, những người khác chỉ làm nền. Những người khác bỏ ra công sức như nhau, lại bị lãng quên, hỏi sao không hận ngươi cho được. Nhưng ngược lại, nếu người khác đã tỏ thái độ, mà nhà ngươi lại dừng dưng, thì liệu lần sau nhà ngươi gặp chuyện, người ta có dám cho ngươi vay tiền không? Vậy nên, bất kể vui hay không, mọi người lũ lượt mang lễ vật đến biếu. Hoàng Túc Nga chẳng làm gì, chỉ lo tiếp đồ biếu không xuể, thậm chí có người còn đem mỡ heo đến tặng. Mỡ heo là mỡ lợn đem rán lên, ở thời đại này là một nhu yếu phẩm để xào rau, nhưng ngày thường ai cũng tiếc, dùng đũa gầy một chút cho vào nồi, đun nóng lên, có chút vị là được. Nhà khá giả thì dùng muỗng nhỏ, nhưng cũng đều là dè sèn. Vậy nên, người ta mang đến một bát mỡ heo, tuyệt đối là thành ý tràn đầy. Nếu là để nhà mình ăn, có khi phải ăn đến 3 tháng. Hô, giữa chưa bận xong rồi, tiếp một đống đồ, ta nói nhiều đồ thế, nhà mình dùng có hết đâu, nhưng không nhận thì lại không được. Đúng vậy, không nhận thì không được, người muốn hay không muốn, chẳng phải là không hài lòng với lễ vật của người ta sao? Đây là ghét bỏ đó hả? Thế nên, bất kể là thứ gì, chỉ cần không quá chân quý, nàng đều nhận hết, mang vào phòng. Trên bàn giờ đã bày la liệt đủ thứ đồ vật, lung tung rối loạn, cái gì cũng có. Nhưng những thứ có thể được đem ra làm lễ vật tặng đến đây, cơ bản đều không phải là đồ tầm thường, toàn là những món mà các gia đình cố gắng lắm mới moi ra được. Thôi, cứ nhận cả đi, lát nữa ta sẽ xẻ thịt con hươu mốc kia, rồi ngươi mang đi biếu mỗi nhà một ít, coi như đáp lễ. Một con hươu mốc trưởng thành nặng chừng 15-30 kg, tức khoảng 60 cân tả hữu. Trọng lượng này còn tùy thuộc vào địa khu và môi trường sống khác nhau. Nhưng nhìn chung là vậy, còn con hươu mốc của Tô Vũ ước chừng nặng 50 cân. Sau khi xẻ thịt xong, hắn cắt thành từng dài dài, mỗi dài khoảng 1,5 cân, tổng cộng hơn 20 dài. Hơn 30 cân thịt đã đi tong hơn phân nửa, nhưng vẫn phải đem đi biếu. Nhà nào cũng khó khăn, người ta đã cố ý gửi lễ vật, hắn không đáp lễ thì lương tâm cắn rứt. Khi nhận lễ vật, Tô Vũ không lộ mặt, đến khi tặng lễ, hắn cũng làm như vậy. Hoàng Túc Nga mượn người ta cái bát, vừa vặn để thịt vào. 1,5 cân thịt hươu mốc bỏ vào bát trông cũng khá đầy đặn, biếu để bọn trẻ con nếm thử cho đỡ thèm thì quá đủ rồi. Không cần thiết phải biếu quá nhiều, dù sao thời buổi này không ai ưa cái kiểu thiếu tiền là đại gia đâu. Hoàng Túc Nga đi biếu từng nhà, đến khi Tô Vũ hầm chín gà rừng và thỏ hoang, thịt hươu mốc cũng đã hạ nồi, bà mới xong việc. Về rồi hả, rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Thôi, ta mệt quá, nghỉ ngơi một lát rồi ăn. Trải có hơn 20 nhà thì mệt mỏi gì cho cam, mà là mỗi nhà đều phải hàn huyên vài câu, ứng phó qua loa, như vậy mới khiến người ta mệt mỏi thật sự. Nhưng dù sao cũng là một chuyện tốt, ít nhất không cần quá lo lắng bị người khác đâm sau lưng. 2 ngày trôi qua nhanh như chớp, Hôm nay Tô Vũ định bụng lại vào núi, nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa thì đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao bên ngoài. Hoàng Túc Nga từ ngoài trở về, liền nói. Chuyện gì thế, bên ngoài cãi nhau om sòm à? Hôm nay là ngày thứ ba Hồ Tử cưới vợ, theo lệ thì phải về nhà vợ chứ. Đâu ai lại để tân nương về một mình, nhưng Hồ Tử không chịu đi, nên bị bố đuổi đánh kia. Thật ra Tô Vũ cũng hiểu cho Hồ Tử, ngày đón dâu đã náo loạn thành như vậy rồi, còn về nhà vợ làm gì nữa. Không bị đánh đến tận cửa đã là Hồ Tử nề mặt lắm rồi. Nhưng tân nương về nhà là tục lệ từ xưa đến nay, Hồ Tử có thể không hiểu, nhưng bố hắn mà cũng không hiểu thì thật là quá vô lý. Ta ra ngoài xem sao. Nói rồi, Tô Vũ bước ra cửa, vừa nhìn, thì ra Hồ Tử và bố đang chạy vòng vòng quanh sân phơi lúa. Kỳ thật sớm đã có những lời bàn tán xôn xao, đại loại như ngày đón dâu suýt chút nữa thì đánh nhau. Hôm đó đi đón dâu tuy rằng đều là người trong thôn, tức là người một nhà cả, nhưng chuyện này làm sao mà giấu được, chỉ là sớm hay muộn thôi. Ai mà chẳng có vài người bạn chi cốt, vô tình nhắc đến, thế là thuận miệng kể ra, cuối cùng còn thêm một câu, người đừng có đi kể với ai đấy nhé, cứ tưởng là vạn sự tốt lành, ai ngờ hắn ta cũng sẽ nói với bạn chi cốt của mình một câu y hệt, người đừng có đi kể với ai đấy nhé. Đến khi tin đồn truyền đến tai người thứ ba không thân quen gì với nhà Hồ Tử, thì họ còn kiêng dè gì nữa mà không buôn dưa lê. Cho nên những chuyện không liên quan đến lợi ích cá nhân thì rất khó giấu giếm, phải biết rằng giữ bí mật cho người khác là một việc vô cùng khó khăn. Huống chi người muốn giữ bí mật, nhưng người ở Tiểu Vương Trang trông thấy sự việc không hề ít, có khi còn truyền ngược lại trong thôn ấy chứ. Dù sao thì làng trên xóm dưới, quan hệ họ hàng thân thích không hề ít, bảo mật kiểu gì. Như Hải Thúc, chuyện gì vậy? Sao lại đuổi đánh Hồ Tử thế? Nó cũng đã thành gia lập thất rồi, không nên như vậy chứ. Tô Vũ vội vàng chạy tới can ngăn, tiện tay giật lấy cây gậy gỗ trong tay đối phương. Tô Như Hải thở hồng hộc, vẫn không quên mắng Hồ Tử. Là Tô Vũ à, ta cũng không muốn, nhưng thằng nhãi danh này, bùn loãng chết không lên tường, nói đạo lý với nó thì nó có hiểu đâu. Đưa tân nương về nhà là lệ từ xưa đến nay, nó lại bảo không muốn đến nhà cha vợ, người nghe có lọt tai không? Người ta nói cấm có sai, khôn người giải ta, huống chi người kia lại là nhạc phụ của nó không đi, chẳng khác nào cho người ta cơ hội bắt bẻ mình sao? Mà cái thằng danh con này, chết sống không nghe, lúc trước một hai đòi cưới người ta, giờ lại chê bai bố mẹ vợ là sao? Cưới xin đâu phải là kết thù, nó cố tình chọc tức ta đây à? Tô Vũ cạn lời, người thế hệ trước làm việc gì cũng câu nệ đủ điều. Tuy rằng biết đạo lý là vậy, nhưng bảo Tô Vũ khuyên Hồ Tử thì hắn cũng không mở miệng được. Khụ khụ, Hồ Tử ăn nói vụng về, bác cũng biết, ngày đón dâu đã xảy ra chuyện không hay, nó không muốn đi để mọi chuyện thêm căng thẳng thôi mà. Còn thấy thế này, bác đi cùng Hồ Tử đi, nó chắc chắn sẽ vui đấy. Vừa nghe vậy, mắt Hồ Tử sáng lên, rõ ràng là đầy mong chờ. Nếu phải đi một mình thì khác nào tự tìm đến chỗ khó chịu. Nếu bố hắn nói nghe hùng hồn như vậy, thì cứ cùng đi, có bị khinh bỉ thì cũng là bố hắn bị khinh bỉ trước, có phải nhẫn nhịn thì bố hắn cũng nhẫn nhịn trước. Có người hứng chịu hòa lực thay thì hắn dại gì mà sợ. Nói thì dễ nghe, nhịn một chút là qua, nhưng dao đâu có cứa vào da mình mà biết đau, cứ để chính hắn đi mà thử xem. Đến lượt bố vợ đưa con gái về nhà, ta đi theo thì ra làm sao? Chủ ý này chỉ có Tô Vũ mới nghĩ ra được, đúng là siêu chủ ý. Xưa này có ai đời nào lại có chuyện bố chồng đi đưa con dâu về nhà, để người ngoài nhìn vào chẳng phải là trò cười hay sao? Này, tình huống đặc biệt thì phải xử lý đặc biệt chứ. Chuyện hôm đó, người ở Tiểu Vương Trang thấy hết cả rồi. Hồ Tử đi một mình thì không đủ thành ý, bác đi cùng thì coi như là áp Hồ Tử đi chịu tội, người ta có muốn bắt bẻ cũng không được. Huống chi chuyện này bác không ra mặt thì ai ra mặt? Người đừng nói, tuy nói con dâu về nhà mà bố chồng đi theo thì đúng là kỳ quặc, nhưng nghe Tô Vũ giải thích xong thì lại thấy hình như là như vậy thật. Tô Vũ cũng chỉ là thuận theo lời đối phương mà nói, nếu không muốn bị người ta bắt bẻ, vậy thì chuyện không hay xảy ra hôm đón dâu, có phải là nên cho người ta một lời giải thích không? Nhưng Hồ Tử một mình thì không làm được điều đó. Rốt cuộc thì người ta muốn con gái được làm chủ gia đình, có trao quyền hay không còn không phải là do bố Hồ Tử quyết định hay sao? Nếu bắt Hồ Tử nhận lỗi, vậy thì xem bố Hồ Tử rốt cuộc có thể nhịn đến mức nào. Người nói, nghe cũng có lý đấy. Bố Hồ Tử bị Tô Vũ thuyết phục, thế mà lại cảm thấy chuyện này đúng là nên làm như vậy thật, liếc nhìn Hồ Tử một cái rồi hừ lạnh một tiếng. Về nhà với ta, lão tử cùng hai đứa đi một chuyến đến Tiểu Vương Trang, tạ lỗi với nhạc phụ ngươi. Không tự mình trải qua thì khó mà hiểu được ngày đó bố vợ Hồ Tử hung hăng dọa người như thế nào, huống chi Hồ Tử lại không giỏi ăn nói, có lẽ khi kể lại, bố Hồ Tử căn bản không hiểu, chỉ biết là đã xảy ra chuyện không hay. Vũ ca, cảm ơn. Hồ Tử tuy rằng khờ khạo, nhưng không ngốc. Tô Vũ cười vỗ vai Hồ Tử, rồi nói, đến đó thì ít nói thôi, nhìn nhiều vào, mọi việc có cha ngươi lo, đừng có ra mặt. Tuy nói xem ra là đi tạ lỗi, nhưng đến nơi mà hai ông già không đánh nhau thì coi như là bố Hồ Tử độ lượng đấy. Hắc hắc, yên tâm đi, ta nhất định không ra mặt thay cha đâu. Nói rồi chạy vội về nhà chuẩn bị, Tô Vũ cười, hắn thật ra không phải là không muốn Hồ Tử giúp cha mình, chỉ là muốn bố Hồ Tử tự mình cảm nhận một chút, để khỏi suốt ngày giảng đạo lý suông. Thằng Hồ nhà mình tính khi bướng bỉnh như vậy, Tô Như Hải cũng đành chịu. Con dâu về nhà, ông còn phải đi theo bồi, Chuyện xưa nay hiếm có, nhưng nếu bắt con trai đi xin lỗi, đương nhiên phải tìm lý do khác, như vậy mới gọi là thành ý. Tô Vũ nói phải, ông cũng thấy có lý, nên Hồ Tử, Vương Hiểu Lệ, cùng cha Hồ Tử, ba người cùng nhau trở về Tiểu Vương Trang. Nhìn bóng lưng ba người khuất dần, Tô Vũ lắc đầu. Hắn đoán chắc hôm nay Hồ Tử sẽ chẳng được yên thân. Nhưng thôi, kệ hắn, cũng chẳng liên quan gì đến mình. Lúc trước tại Hồ Tử mềm lòng quá, khi đối phương đưa ra yêu sách quá đáng, hắn đã không kịp thời nhận ra, giờ trách ai được nữa. Tô Vũ về nhà, rảnh rỗi không có việc gì, hắn lại tiếp tục nghiền ngẫm y thư, xem có cơ may nào, soát, ra được kỹ năng mới hay không. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cho đến xế chiều, Hồ Tử hất hải chạy tới nhà hắn. Ơ kìa, không phải bảo đi theo vợ về nhà sao? Sao giờ này đã về rồi? Ôi, đừng nhắc nữa, cha tao suýt nữa thì đánh nhau với cha con Hiểu Lệ rồi. Đến cơm cũng chưa kịp ăn đã phải về. Ờ, thế vợ mày đâu, không về cùng à? Ban đầu định ở lại mấy ngày, nhưng xảy ra chuyện không vui, Hiểu Lệ dứt khoát theo tao về luôn. Cha nó tức đến suýt ngất. Nói đoạn, Hồ Tử đắc ý ra mặt, như muốn nói rằng mình đã biết trước, việc kiên trì ban đầu là đúng đắn, Vương Hiểu Lệ và cha cô ta không cùng một ruột. Tô Vũ chẳng bình luận gì, chỉ có thể nói đây là một người đàn bà khôn ngoan, nhưng lại thiếu đi chút tình cảm, thừa một tia lý trí, nên mới trở nên kịch cưỡng. Theo Hồ Tử trở về mà chẳng màng đến cảm xúc của cha chồng, không thể nghi ngờ là lựa chọn đúng đắn, bởi vì lúc này ly hôn chỉ có hại cho chính cô ta, chứ chẳng phải nhà họ Vương. Thử nghĩ xem, sinh lễ cao ngất, còn cả xe đạp nữa, nhà họ Vương đã hao tổn đến tê tái, nhưng cô ta được gì? Sinh lễ không phải của cô ta, xe đạp cũng chẳng thuộc về cô ta, tất cả là để dành cho anh em cô ta dùng khi cưới vợ. Nói trắng ra, cô ta bị bán. Nhưng nếu nói nhà họ Vương trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đã ghẻ lạnh, chỉ trích cô ta, thì cô ta cũng chẳng cần để ý đến cảm xúc của nhà họ Vương làm gì. Nghe cũng xuôi tai đấy, nhưng rõ ràng không phải vậy. Nhà họ Vương tuy rằng trong chuyện này đã không hề suy xét đến con gái, coi cô ta như món hàng để bán được giá, nhưng ngày thường đối đãi cũng không đến nỗi tệ bạc. Vậy nên, tổng hợp lại, dù cô ta ly hôn, cũng chỉ là bị nhà mẹ đẻ bán thêm một lần nữa mà thôi, chẳng được gì cả. Ích kỷ một chút, theo chồng về nhà, cho nhà chồng đủ thể diện. Hơn nữa Hồ Tử si mê cô ta như điếu đổ, cô ta chẳng những có thể được nhà Hồ Tử chấp nhận, mà còn được hưởng thụ mọi thứ ở nhà chồng, bao gồm cả cuộc sống vật chất do tiền bạc mang lại. Còn nếu bất chấp cảm xúc của cha chồng, thì cô ta chỉ là bị tống đến nhà Hồ Tử mấy ngày, bị Hồ Tử chiếm tiện nghi không công. Hồ Tử dù mệt cũng cam lòng, nhà họ Vương thì thu về đầy bồn đầy chén, chỉ có cô ta là thiệt thòi, từ một cô nương tân thời biến thành đồ cũ, chỉ có thể gả cho kẻ gà trống nuôi con và vẫn không thoát khỏi cái vận bị nhà mẹ đẻ bán thêm một lần nữa. Đến thằng ngốc cũng biết phải chọn thế nào. Hiểu thì hiểu, nhưng nếu không hề do dự chút nào thì lại là vấn đề khác. Điều này chứng tỏ cô ta quá lý trí, ngược lại chẳng hề lưu luyến gì cái gia đình kia, thậm chí đối với cha mẹ cũng không mảy may lo lắng. Có thể nói, người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, nhưng đó là cha mẹ cô ta đấy. Một chút chuyển biến, không hề do dự ư, ai làm được, đừng nói cha mẹ, gặp lại người yêu cũng trở về cầu xin, chưa chắc đã nhẫn tâm được như vậy. Nhưng vợ Hồ Tử thì lại làm được, người quá lý trí, ắt thiếu đi ràng buộc tình cảm. Lấy một ví dụ tương tự, nếu cha cô ta bị ung thư, chắc chắn sẽ trực tiếp làm thủ tục xuất viện, vì lý trí mách bảo rằng, điều trị cũng vô ích, chỉ tốn tiền mà thôi. Có đúng không? Đúng, nhưng mấy ai làm được? Sao ở đây chỉ trình độ chữa bệnh những năm 70, đừng tranh cãi sao? Được rồi, đừng có mà, xú thí, nữa, mày tìm tao có việc gì? À, cũng không có gì, vợ tao thèm ăn cá, không phải tao đến tìm mày đi bắt cá đấy sao? Tô Vũ ngớ người, lúc này mới nói, vợ mày thèm ăn cá, mày đến tìm tao đi bắt cá là ý gì? Có phải vợ tao đâu? Ôi dào, vợ tao thèm ăn cá, thế vợ mày biết đâu cũng thèm thì sao? Nên tao mới đến. Tô Vũ kỳ quái liếc nhìn Hồ Tử, rồi lại xem xét đôi giày của Hồ Tử một lượt, lúc này mới nói, mày không tự đi bắt cá, bắt không được rồi mới đến tìm tao đấy à? Sao, sao có thể, tao không có, đừng có nói bậy. Hảo gia hỏa, làm ơn đi, bùn đất trên giày đã tố cáo mày rồi kìa, còn bày đặt à? Nhưng Tô Vũ cũng chẳng vạch trần hắn, mà giả bộ nhẹ nhàng nói, mày đi đâu bắt cá? Mà lại không bắt được. Hồ ở đầu thôn phía đông. Vừa định nói, lập tức ý thức được mình lỡ lời, bại lộ rồi, cười hắc hắc, còn gãi gãi gáy. Tô Vũ đứng dậy, cười chỉ Hồ Tử. Thấy Hồ Tử cả người khó chịu, lúc này mới yếu ớt lên tiếng, thôi được, tao thừa nhận, tao có ra bờ hồ. Tất cả tại thằng Tô Tiểu Bôn, nó bảo tao ở đó có cá, kết quả chỉ toàn là cá trạch, một con cá cũng không thấy, phí công vô ích. Tô Vũ lắc đầu, Tô Tiểu Bôn, Tiểu Đậu Tử, Tô Cần, đúng là ở bên đó bắt được không ít cá, kể cả mấy con cá trích hơn một cân. Nhưng chung quy nước cạn thì làm sao có cá lớn được. Chuyện này xưa nay bất biến, bên đó nước, cao lắm đến đầu gối, lấy đâu ra cá lớn. Trước khoan nói chuyện đó, là vợ mày sai mày đi bắt cá à? Tô Vũ biểu tình cổ quái, mới cưới nhau ngày thứ ba, đã, nắn gân, Hồ Tử rồi ư. Sao có thể, vợ tao sao nỡ để tao vất vả như vậy, là tao hỏi cô ấy buổi tối muốn ăn gì, cô ấy bảo xem còn đồ ăn thừa trong ngày cưới không, cô ấy nhớ là có món cá chua ngọt, vị không tệ, bảo buổi tối hâm nóng lại là được. Kết quả tao đi xem thì phát hiện cá chua ngọt đã bị mấy thằng tiểu bôn ăn hết rồi. Mày nói xem, hôm nay vợ tao đã dứt khoát đứng về phía tao, theo tao về nhà, tao có thể làm cô ấy thất vọng sao? Tô Vũ biểu tình cổ quái hỏi, nếu tao nhớ không nhầm thì, mày cưới nhau đến nay chắc cũng được 3 ngày rồi nhỉ? Nếu theo logic thông thường, ngày hôm sau vợ mày có phải là nên xông vào bếp phụ giúp làm bữa sáng không? Để còn, biểu hiện, trước mặt mẹ chồng. Hồ Tử gật gật đầu, tỏ vẻ đúng là như vậy. Khụ khụ, vậy có nghĩa là, vợ mày 3 ngày nay đều như vậy. Vậy mày nói xem, có hay không một khả năng, vợ mày đã sớm biết món cá chua ngọt bị ăn hết rồi. Hồ Tử ngớ người, ngay sau đó liên tục lắc đầu. Không thể nào, vợ tao nào có cái tâm cơ đó, cô ấy mà muốn ăn cá, cứ bảo tao thẳng ra có phải hơn không? Hà tất phải quanh co lòng vòng. Tô Vũ bước lên trước, vỗ vỗ vai Hồ Tử, tỏ vẻ mình đã cố hết sức. Đi thôi, đi cùng mày bắt cá, đau vợ thế, không thể để mày, xấu hổ được, vợ tao cũng thèm ăn cá chua ngọt. Hồ Tử cười quái dị, vội vàng đuổi theo. Vương Hiểu Lệ có trơ chiêu hay không, điểm này không quan trọng, chuyện của vợ chồng người ta, hắn cũng lười quản. Nhưng Hồ Tử đau vợ như thế, hy vọng có thể được đền đáp xứng đáng. Vũ ca, huynh quên mang lưới đánh cá rồi. Vừa ra khỏi cửa nhà Tô Vũ, Hồ Tử đã ném cái giỏ bắt cá, rồi vội vã chạy theo sau. Lưới đánh cá ướt sũng, lần sau muốn ta đi bắt cá thì cứ nói thẳng ra, huynh không mang đầu óc à. Hồ Tử vô tội gãi đầu, lầm bầm, chuyện này chẳng phải bỏ qua rồi sao? Sao huynh còn nhắc mãi vậy? Tô Vũ chẳng buồn đáp lời, cái lưới ướt rầm rề kia, hắn lười động tay vào lắm, dù sao ai lấy thì người đó mang. Vũ ca, chúng ta đi đâu đây? Không đi bờ sông phía đông thôn à? Huynh ngốc à, huynh vừa từ bên đó về, với lại tiểu bôn, tô cần, tiểu đậu tử, bọn nó vừa mới vớt cá ở đó không lâu, làm sao còn cá lớn cho huynh bắt? À, phải ha, mà tiểu bôn còn bảo với ta bên đó có cá chứ? Dám lừa cả anh trai mình, về rồi ta cho nó biết tay. Tô Vũ cạn lời, thầm nghĩ hai anh em nhà này đúng là chẳng ai hơn ai. Thôi được rồi, bên đó khỏi đi, chúng ta xuống hạ du xem sao, hạ du nước sâu hơn. Hạ du, nhưng hạ du nguy hiểm lắm đó. Cái gọi là hạ du, 9 khúc 18 vòng, lại nằm sâu trong rừng, tuy rằng bên đó là rìa rừng, nhưng ít nhiều cũng có động vật đến uống nước, thỉnh thoảng còn có sói lui tới. Tuy nhiên, nơi này cách thôn khá xa, cũng không cần lo lắng sói vào làng. Đúng vậy, ở rìa rừng thì hiếm khi có bầy sói, có chăng cũng chỉ là sói đơn độc hoặc bị thương, không theo kịp đồng bọn nên bị bỏ rơi. Không sao đâu, lần trước ta còn bắt được một con ba ba già từ cái đầm dưới hạ du, bán cũng kiếm được một khoản đấy, hồ này đâu thiếu cá. Hồ không thiếu cá, nhưng cũng không thiếu nguy hiểm mà. Ta nhớ ông nội từng kể, mấy chục năm trước, dưới cái hồ đó có một con thủy mãng, to mấy trăm cân, ăn thịt người đó. Hồ Tử kể lại chuyện này, quả thật là một giai thoại được truyền miệng trong thôn. Có điều, câu chuyện này nghe đâu đã có ít nhất 7, 80 năm, thậm chí còn lâu hơn, Tô Vũ nghi ngờ là các cụ già bịa ra để hù dọa trẻ con, không cho chúng ra hồ chơi, nên mới thêu dệt nên vậy. Cũng chính là cái gọi là lời nói dối thiện ý, sợ trẻ con chết đuối, đồng thời sợ gặp phải thú dữ. Rốt cuộc, gần nguồn nước thì nhỡ gặp sói thì sao? Dù không phải sói, những động vật ăn thịt khác vẫn có thể gây sát thương cho trẻ nhỏ. Chuyện xưa này ít nhất cũng 7, 80 năm rồi, gần bằng tuổi ông huynh đấy, nếu thật có thủy mãng thì chắc nó sống thọ rồi chết tại nhà rồi ấy chứ. Dù không chết thì phòng trừng cũng già cỗi rồi. Lời này khiến Hồ Tử bật cười, con thủy mãng còn có thể già đến rụng răng à? Đúng là chuyện hài hước. Nhưng cái hồ sâu không thấy đáy này nếu thật giấu một con thủy mãng, lại còn nặng mấy trăm cân thì đúng là đáng sợ thật. Thủy mãng thì chưa thấy, nhưng rắn nước nặng 7, 8 cân thì ta gặp rồi. Đúng vậy, cái hồ đó rất sâu, thường xuyên thấy rắn nước từ dưới đáy bơi lên, trông cực kỳ âm u đáng sợ. Vì quá sâu nên nó trở nên thần bí, nhưng nước hồ lại rất trong, càng khiến nó thêm phần bí ẩn. Chúng ta sẽ không thật sự gặp phải nó chứ? Đừng tự dọa mình, còn có người bảo gặp qua cự xà có sừng nữa kìa, huynh gặp chưa? Hồ Tử lắc đầu, tỏ ý chưa thấy bao giờ, nhưng hắn biết cự xà có sừng là muốn hóa dao, rồi sau này sẽ hóa long. Cái gọi là dao mãng là như thế mà ra, có điều mỗi lần luân hồi là 10 vạn năm, từ xà đến dao mất 10 vạn năm, từ dao đến. Sau đó mới là long, tóm lại mỗi lần đều là một cửa ải, trời cao không dung thì sẽ giáng xuống thần lôi. Đương nhiên, đây chỉ là một loại truyền thuyết ở thôn quê, cũng không có bất kỳ căn cứ nào, rốt cuộc ai cũng chưa từng thấy long bao giờ. Đến rồi, chờ ta. Uy, Vô Ca, huynh định đi đâu đó? Chờ ta một lát, ta quay lại ngay. Quả nhiên, mười mấy phút sau, hắn đã trở lại, trong tay ôm một đống dây mây và một con chó con lông xám đã chết. Huynh định làm gì vậy? Chẳng phải đến giăng lưới bắt cá sao? Hồ này sâu quá, cái lưới của huynh sợ là chưa chìm đến đáy đã tự động khép lại rồi, hơn nữa khó mà nói có bắt được cá hay không. Vậy huynh định làm cái gì? Tô Vũ cười hắc hắc, hắn muốn chế tạo một cái thần khí bắt cá không thuộc về thời đại này, gọi là đó đờ lờ. Tuy nói đời trước của nó gọi là thạch lung, có từ thời tiên tần 2000 năm trước, nhưng thiết kế có chút khác biệt. Loại đó đờ lờ được ứng dụng phổ biến, hay nói cách khác được đại đa số người biết đến, còn sớm lắm. Có lẽ vùng duyên hải đã sớm biết thứ này là gì, nhưng vì sức sản xuất không theo kịp thời đại, lại không phải vùng duyên hải, dân chúng chỉ sợ thật sự không quen biết. Thứ này thường được dùng để bắt tôm hùm đất, mà người những năm 70 còn không ăn tôm hùm đất, vì cảm thấy toàn vỏ cứng, chẳng có mấy thịt, lại quá tanh, không ăn được. Mãi đến nhiều năm sau, tôm hùm đất mới được người ta chấp nhận, và chiếc đó đờ lờ mới được đại chúng biết đến. Đương nhiên, đó đờ lờ không chỉ bắt được tôm hùm đất, mà còn dùng được với ba ba, rùa, thậm chí cả cá. Tô Vũ dùng dây mây đan một cái khung, sau đó bảo Hồ Tử lấy lưới quấn quanh cái khung này. Tô Vũ liền rút chùy thủ ra, làm bộ muốn đào hố. Ấy ấy ấy, huynh định làm gì đó, đang yên đang lành lại muốn làm hỏng cái lưới của ta à? Xem cái kiểu keo kiệt của huynh kia, không nỡ bỏ con săn sắt thì sao bắt được con quạ, hiểu không? Còn muốn ăn cá không? Bất đắc dĩ, Hồ Tử đành phải đồng ý, cái lưới này là hắn mua, thiệt tình có chút tiếc, nhưng hắn biết Tô Vũ sẽ không lừa hắn, lúc này mới gật đầu đồng ý. Đào một cái hố thật lớn, đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo còn cần làm một cái cửa, chỉ có thể vào không thể ra, đây mới là kỹ thuật sống. Nhưng điều này không làm khó được Tô Vũ, toàn bộ cái đó đờ lờ cao nửa người, như một cái chum nước lớn. Tô Vũ lần lượt đào ba cái lỗ lớn ở ba mặt, rồi dùng lưới đánh cá cắt ra, chế tạo một cái cửa chỉ có thể vào không thể ra. Kết hợp với kỹ thuật đan của hắn, hoàn mỹ khép kín. Dây thừng đâu, đưa ta. Tiếp theo, cột chặt cái đó đờ lờ ném xuống hồ là được. Tô Vũ xẻ con chó con lông xám thành tám mảnh, lột da rút gân, nội tạng cũng không vứt, bỏ vào trong đó đờ lờ rồi dùng sức ném đi. Vì cái bệ được buộc một cục đá, cái đó đờ lờ chìm xuống đáy rất nhanh. Cũng may Hồ Tử mang dây thừng đủ dài, nhưng vẫn không chạm tới đáy, nhưng như vậy là đủ rồi. Lấy một cái cọc gỗ ngắn, buộc dây thừng vào đó, coi như đánh dấu. Vậy là xong rồi à? Hồ Tử hai tay ôm đống lưới bị cắt, vẻ mặt mờ mịt, tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu gì cả. Xong rồi, về thôi, chạm vạng ra vớt cá là được. Thật hay giả vậy, ca có thể ngốc đến thế sao, ngoan ngoãn chui vào trong đó à? Hồ Tử tỏ vẻ không tin, rốt cuộc cá đâu phải ngốc tử, tự dưng chui vào trong đó làm gì? Không sợ ra không được à? Nói với huynh cũng chẳng hiểu, dù sao chẳng vạng huynh cứ ra tìm ta cùng huynh đi vớt, chắc chắn sẽ không làm huynh thất vọng. Hồ Tử vẻ mặt lo lắng, chỉ sợ buổi tối vợ mình không có cá ăn, còn định rủ Tô Vũ đi chỗ khác bắt cá, chuẩn bị hai tay, miễn cho thất bại. Gã này vừa nói, không phải ta không tin huynh, mà là lo trước khỏi họa, kỳ thật chính là không tin cái đó đờ lợp kia của Tô Vũ. Rốt cuộc, đồ vật mới mẻ, luôn cần thời gian để người ta chấp nhận. Huynh bớt đến làm phiền ta đi, không tin thì tự mình bắt cá đi, ta đã nói rồi, chạm vạng ra vớt, nhất định có thu hoạch. Để dụ cá lớn mắc lưới, hắn cố ý làm lỗ thủng lớn một chút, cá lớn cũng không thoát được. Tuy rằng đơn sơ, nhưng tuyệt đối là đó đờ lờ, loại sản phẩm mới mẻ này, cá còn chưa từng thấy bao giờ mà. Hai người chia tay nhau ở đầu thôn, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Mãi đến chạng vạng, Hồ Tử mới đến tìm Tô Vũ. Ồ, ngươi đến có hơi muộn thì phải, tiểu tử ngươi không phải lén vào thành mua cá đấy chứ? Tính tình Hồ Tử dễ bị kích động, mà người có tính cách này thường thiếu kiên nhẫn, có chuyện gì là cứ nôn nóng không yên. Vừa nghe Tô Vũ nói vậy, vẻ mặt Hồ Tử liền biến đổi liên tục. Xem ra, không cần hỏi cũng biết, Tô Vũ đoán trúng phóc. Ngươi thật sự chạy vào thành mua cá đây à? Thấy không giấu được nữa, Hồ Tử đành gãi đầu gãi tai, gật gật đầu, nhưng vẫn cố giải thích ta không phải không tin ngươi đâu. Chủ yếu là ta lo hồ mình cá không đủ lớn, lo trước khỏi họa thôi. Ai dè đi một vòng quanh huyện thành mà chẳng tìm được chỗ nào bán cá. Tô Vũ lắc đầu, cạn lời với Hồ Tử. Thời buổi kế hoạch thế này, có cá hay không là do tổ chức sắp xếp cả, đâu phải ngày lễ ngày Tết gì mà có cá. Nếu có thì cũng là do các công xã khác bắt được, ăn không hết thì bán cho công tiêu xã hoặc các bộ phận khác, chứ hiếm khi bán ra ngoài lắm. Mà mùa màng vừa xong, còn phải mấy ngày nữa mới tới lượt tưới đất. Làm gì có ai rảnh rỗi đi bắt cá chứ, thu hoạch vụ thu còn chưa xong kia kìa. Đâu phải mỗi thôn Tam Thủy Loan thu hoạch xong đâu, các thôn khác cũng phải xong thì mới đến lượt. Thôn Tam Thủy Loan to nhất vùng, đương nhiên thu hoạch nhanh, chứ các công xã, thôn khác chưa chắc đã được như vậy. Ai nấy đều bẩn tui bụi thu hoạch vụ thu, hơi đâu mà đi bắt cá. Huống chi không tưới thì nước Hoàng Hà không về, muốn bắt cá chỉ có thể tìm mấy vũng nước động hoặc lạch ngòi. Ai rảnh hơi đâu mà đi làm chuyện đó. Mà có bắt được mấy con cá thì cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Hơn nữa, cá nhân không được phép mua bán, chỉ có tập thể thôn mới được cung cấp vật tư ngoài kế hoạch cho công tiêu xã, tiền lời cũng thuộc về tập thể. Tiểu tử ngươi, không biết nên nói ngươi thế nào cho phải. Ăn không trả tiền bao nhiêu năm sủi cảo, bị vợ ngươi chị cho ra trò. Thôi, lười nói nhiều với ngươi, đi thôi, đi khởi võng. À, đúng rồi, tốt nhất là ngươi mang thêm mấy cái thùng, gọi cả Tiểu Bôn với Tô Cần đi cùng. Tuy không biết gọi hai người kia làm gì, nhưng Hồ Tử vẫn thành thật về nhà lấy thùng, tiện thể gọi Tô Tiểu Bôn. Còn Tô Vũ thì sang nhà bên cạnh, dắt Tô Cần đi theo, cũng mang theo hai cái thùng. Ca, các anh bắt được nhiều cá lắm hả? Còn phải gọi cả em với Tiểu Bôn đi theo. Thằng nhãi Tô Cần này, cứ sai bảo nó là y như rằng nó lại cằn nhằn vài câu, lười nhác như đỉa đói. Có điều, trước mặt Tô Vũ, nó không dám quá phận, nếu không ăn đòn ngay. Đi rồi biết, hỏi nhiều làm gì, có phải không cho mày ăn đâu. Nhìn người ta tiểu bôn kìa, một câu thừa thãi cũng không nói. Sai mày một tí mà lắm vấn đề thế, anh mày sai không được mày chắc. Tô Vũ liếc qua, Tô Cần liền rụt cổ lại, vội vàng nhận lỗi. Đâu có đâu, Tam ca nói gì em làm nấy, không dám lơ là. Tuy trong lòng ấm ức bất bình, nhưng thái độ vẫn phải đúng mực, nếu không bị Tô Vũ đánh cho thì đại ca cũng chẳng can. Hừ, tốt nhất là thế. Huấn cho nó vài câu, Tô Vũ cũng chẳng thèm nói thêm. Dẫn đầu đi trước, Hồ Tử theo sát phía sau, Tô Cần, Tô Tiểu Bôn lưỡng tướng đi sau cùng. Tô Cần làm mặt quỷ, múa may bắt quái hoa sen trường về phía Tô Vũ, nhưng toàn đánh vào không khí. Tô Tiểu Bôn che miệng cười trộm, Tô Cần liền ra hiệu im lặng, sợ cái màn vương bắt quyền múa may lung tung của mình bị Tam ca phát hiện. Mày ở nhà làm gì đấy? Chẳng thấy mày sang tìm tao chơi gì cả, còn anh mày tìm thì mày đi ngay, mày cũng nghe lời quá đấy. Bọn họ bắt cá, cứ gì bắt chúng ta làm cu ly. Lúc chúng nó bắt cá, bọn nó ăn không, cũng có thấy hai người kia ra phụ giúp gì đâu. Làm anh ghê gớm lắm hả, triệu đến là đến, đuổi đi là đi. Mày vùng lên đi, mày phản kháng đi. Mày đấy, kém anh mày có 3 tuổi thôi mà sợ gì. Sao mày chẳng dám làm một trận với nó xem sao. Nghe Tô Cần lải nhải, Tô Tiểu Bôn nhìn nó kỳ quái, buông một câu, trực tiếp tuyệt sát. Nếu mày dám nói to hơn một chút, tao bảo đảm cũng phản kháng. Ca, Tô Cần im bặt, nói to hơn một chút, nói to hơn chẳng phải anh nó nghe thấy sao. Đùa à. Hai đứa lầm bầm gì ở đằng sau đấy. Đến nơi rồi, mau lại đây. Dạ, dạ, Tiểu Bôn nói chuyện vặt với em thôi, không có gì đâu à. Tô Cần tưng tưng chạy lại, vẻ mặt nịnh nọt, khiến Tô Tiểu Bôn ngẩn người, khẽ nhổ một tiếng, vô sỉ, rồi cũng đuổi theo. Hai đứa lầm bầm ở đằng sau, không phải là đang nói xấu tao đấy chứ. Ca, Tô Cần mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng thì hoảng đến dựng tóc gáy, vội vàng giải thích, đâu có đâu, Tiểu Bôn hỏi em bài tập hè thôi mà. Thật đã, thật hơn cả chân châu luôn ấy chứ, phải không Tiểu Bôn? Thấy Tô Cần nháy mắt ra hiệu, Tô Tiểu Bôn đành gật đầu, tỏ vẻ không sai. Tô Vũ biết, thằng Tư nhà mình tính tình hiếu động, thuộc dạng tăng động ấy, trong mồm chẳng bao giờ có lời hay. Có điều, hắn cũng chẳng để bụng, Tô Cần chỉ cần nhằn ngoài miệng thôi, chứ người ngoài mà nói anh nó không tốt thì Tô Cần sẵn sàng xù lông lên ngay. Thế là biết tình cảm anh em vẫn tốt chán, chủ yếu là Tô phụ chẳng quản gì, từ nhỏ đã do Tô mẫu một tay nuôi nấng. Nói sao nhỉ, cùng nhau ăn khổ, cùng nhau chịu đói, giống như mấy đứa trẻ mồ côi được quả phụ nuôi lớn ấy, tình cảm anh em đặc biệt tốt. Được rồi, mau lại đây, giúp kéo lên nào. Tô Vũ cởi nút cọc gỗ, đưa một đầu dây thừng cho Hồ Tử, Tô Cần và Tiểu Bôn. Mấy người cùng nhau dùng sức, thực ra, một mình Tô Vũ làm cũng được, nhưng có một số việc không cần thiết phải làm một mình, cùng nhau mới có ý nghĩa. Ôi chà, nặng quá, không phải vướng phải đám thủy tảo nào đấy chứ. Dây thừng ngắn thế này, làm gì có chuyện vướng thủy tảo. Đừng có nói nhảm, kéo mạnh lên. Tô Vũ bắt đầu dùng sức, mấy người lập tức cảm thấy nhẹ hẳn đi. Một cái, hai cái, ba cái, dây thừng từng chút được kéo lên. Sợi dây này ít nhất cũng phải dài hơn 10 mét, đây là loại dây dùng để giăng lưới, quăng ra xa được, nên dây tương đối dài. Cải trang thành mã lung rồi ném xuống hồ thì vừa đẹp, không đến nỗi chạm đáy, nhưng cũng không cách đáy quá xa. Mấy người cùng nhau dùng sức, cuối cùng mã lung cũng lộ diện. Đây là cái lồng bắt cá tạm thời do Tô Vũ bện, nên chỉ có một cái khung đơn giản, hoàn toàn dựa vào lưới bao quanh. Nếu dùng sức quá mạnh, kéo quá nhanh, cái khung này bị bẹp rúm cũng chẳng có gì lạ. Bởi vậy, Tô Vũ mới không dùng quá nhiều sức, cứ từ từ kéo lên là được. Giữ chặt đi, tao nhấc lên. Nói rồi, Tô Vũ tiến lại gần, nắm lấy đỉnh mã lung, dùng sức nhấc lên. Lập tức, toàn bộ mã lung nổi lên mặt nước, cao đến nửa người, bên trong chứa đầy cá. Ôi chà, có cá to kìa. Quả thật, có một con hắc ngư rất lớn, nhìn cái đầu thì không dưới 20 cân. Nằm trong cái mã lung mà nó suýt chút nữa duỗi không thẳng người ra được. Tuy gọi là hồ, nhưng đây chỉ là một cái hồ nước do suối tụ lại. Nguồn nước có từ nước Hoàng Hà, có từ nước suối, nên cá tạp nham đủ loại, chẳng cần biết có thích hợp sinh trưởng hay không. Mà con cá này lớn được như vậy, đúng là không dễ dàng gì. Hồ Tử vội vàng chạy lại phụ giúp, hai người mỗi người một bên, nhấc cái mã lung lên bờ. Mã lung mà ướt thì nặng lắm, hơn nữa bên trong còn có cá, lại càng nặng hơn. Không phải Tô Vũ không đủ sức, mà là cái mã lung bện bằng dây mây này mà một người nhấc thì dễ hỏng, hai người mỗi bên giữ một bên, lực chịu tải đều hơn, không dễ bị hư hao. Cái này, chắc phải hơn 50 cân chứ chẳng chơi. Ngoài mấy con cá lớn, còn có tôm hùm đất, chi chít. Đừng lắm lời, mau chân lên mà làm. Mấy người đồng lòng hiệp lực, đem cá, tôm đào hết lên, ngoài cá tôm ra, còn có cả cá trạch và ba ba. Tuy ba ba còn nhỏ, nhưng cũng xem như một món ngon. Cá để riêng một chỗ, tôm để riêng một chỗ, đám cá còn lại thả về hồ nước. Nối thêm một đoạn dây thừng dài, lại ném lờ xuống, vài người xách 4 cái thùng, chạy về thôn. Mấy người xách thùng nước đến nhà Tô Vũ, tìm chậu rửa mặt, đổ cá vào, lại múc nước từ lu đổ đầy chậu lớn. Người muốn con nào, tự chọn hay là ta chia? Hồ Tử rất muốn nói, ta chọn, nhưng số cá này là nhờ Tô Vũ giúp đỡ mới bắt được, chỉ dựa vào hắn, chưa chắc đã bắt được nhiều như vậy. Gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười, hắn mới nói, cá mà nấu chua ngọt, dĩ nhiên là cá chép ngon nhất. Ta muốn một con cá chép to nhất, còn lại vụ ca cứ xem mà chia, được không? Ý tứ là chia nhiều chia ít không sao cả, nhưng hắn nhất định phải có một con cá chép to nhất. Kỳ thực, dù là ở suối nhỏ hay sông Hoàng Hà, phần lớn là cá chấm cỏ, cá chép cơ bản là do người thả xuống. Cho nên cá chép không nhiều, nhưng Hồ Tử vận khí thực sự không tệ, quả thật có một con cá chép khoảng 3 cân, cũng là con to nhất trong đám cá. Tô Vũ hỏi vậy, chẳng qua là trêu Hồ Tử một chút. Hai người quen biết nhau đã lâu, Tô Vũ há có thể không biết tính cách Hồ Tử, hắn không quá để ý chuyện hơn thua, là người có cá tính. Ha ha, được thôi, cứ cho ngươi đó, có điều cá chép không nhiều lắm, cho hết ngươi cũng chẳng sao, nhưng mấy loại cá khác, ngươi đừng hòng lấy phần hơn. Hồ Tử chẳng mấy để ý, xua xua tay, ý bảo Tô Vũ cứ tùy tiện chia. Tô Vũ xách một cái thùng, đem con hắc ngư to nhất, ước chừng 20 cân, bỏ vào, đưa cho Tô Cần. Mang về đi, bảo nương hầm, tối ta dẫn Tẩu Tử qua ăn. Được ạ, vậy con về đây. Xách thùng lên, Tô Cần tung tăng chạy về, ở đây con lớn nhất là con hắc ngư này, chừng 20 cân, tuyệt đối đủ ăn. Hồ Tử đã muốn cá chép, không cần hắc ngư, vậy hắn liền không khách khí. Còn lại không có con nào quá lớn, Tô Vũ rất nhanh đã chia xong cá. Tô Vũ không chỉ cho Hồ Tử toàn bộ cá chép, mà còn cho thêm một con cá chấm cỏ hơn 3 cân. Con bạch liên này cũng cho ngươi, được rồi, con này chắc 15 cân nhỉ. Còn tôm càng xanh thì ta không cho, ta thèm món này. Tiểu Bôn nếu muốn ăn, mai qua đây, Vũ ca làm cho mà ăn. Tô Tiểu Bôn là một người ít nói, ngày thường rất ít mở miệng, rất nhạt nhẽo, nhưng so với Hồ Tử, hắn khôn ngoan hơn một chút, sẽ không hành sự bốc đồng như vậy. Không cần đâu, con không dám ăn. Thật vậy, tôm càng xanh không phải là không ai ăn, nhưng thịt không nhiều, lại khó ăn, dần già chẳng ai đoái hoài tới. Đương nhiên, thời buổi này cũng đừng mong chờ gì mỹ thực. Không chết đói là được. Nếu đem cho người ta thì khẳng định có khối người muốn, nhưng nếu đặt lên bàn cân một con cá với một thùng tôm càng xanh, nếu không phải xuất phát từ mục đích lấp đầy bụng, thì phần lớn sẽ chọn cá chứ không chọn tôm càng xanh. Chẳng qua, người thời này không biết ăn, đến xào rau còn chỉ dám dùng thìa nhỏ múc dầu, con tôm này không có dầu mỡ, làm sao mà ngon cho được. Thời này, ai mà bỏ chút mỡ lợn, có chút vị tanh mặn, thì là, thật sự, bỏ một chút, chứ không phải là một cách nói. Dầu mỡ quý giá lắm, ai nỡ phung phí. Nấu tôm mà thiếu dầu mỡ thì hương vị thế nào, dễ mà hình dung được, mà người thời này lại không biết cách xử lý tôm cho hết tanh. Tiễn Hồ Tử về, nhà Tô Vũ chưa tôm càng xanh, chỉ còn hai con cá chấm cỏ. Nhiều không, cũng không tính là nhiều, cá thì nặng hơn phần của Hồ Tử một chút, chỉ riêng con hắc ngư đã nặng hơn tất cả số cá của Hồ Tử cộng lại, nhưng đã để Hồ Tử chọn trước, trách sao được Tô Vũ. Hơn nữa, Tô Vũ là người đề xuất ra hồ bắt cá, cũng là hắn làm lờ, được phần hơn một chút, hợp lý quá đi chứ. Hừ, hôm nay ta chưa ăn được các ngươi đâu, cứ dưỡng đã. Hai con cá chấm cỏ, thêm nửa thùng tôm càng xanh, tách ra để riêng. Tôm cứ để trong thùng, hai con cá thì thả vào chậu, bưng ra chỗ râm mát, để đến mai cũng không sao. Tô Vũ chạy ra sân phơi lúa, các hương thân đang thu dọn lúa mì, ban ngày phơi nắng, buổi tối chất đống vào nhau, dùng bạt che mưa đậy kỹ, phòng trời mưa. Vì là lúa mì của cả thôn, số lượng tương đối nhiều, nếu mỗi lần phơi nắng đều cho vào bao tải phân ure thì sẽ rất phiền phức, chỉ khi nào trời nhiều mây, trong thôn mới cho lúa mì vào bao tải, khuân vác vào nhà. Cho nên lúc này, khẳng định là cả thôn đang chất đống lúa mì, Tô Vũ cũng qua giúp một tay, chủ yếu là đến tìm tức phụ. Chờ hắn giúp chất đống xong, đắp bạt lên, coi như là hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Buổi tối lại có đội tuần tra, hễ trời mưa báo hiệu, họ sẽ lập tức thông báo cho cả thôn. Thực ra, có mưa hay không, dân quê thường có thể đoán được 8-9 phần 10. Tỉ như, ban ngày không khí tương đối oi bức, thì buổi tối nhất định sẽ mưa, lúc này cần thiết phải thu lúa mì về, dọn vào nhà. Hoặc là, chuồn chuồn bay rất thấp, đó cũng là báo hiệu trời mưa. Kiến tha chứng, những điều này đều có thể phán đoán được. Tuy không có dự báo thời tiết, nhưng dân chúng quanh năm lo lắng chuyện này, tự nhiên sẽ tổng kết ra một bộ phương pháp đáng tin cậy. Cùng lắm thì tốn công vô ích một trận, chứ không thể để lúa mì bị ướt. Sao ngươi lại tới đây? Đây là Hoàng Túc Nga hỏi, tò mò sao Tô Vũ lại chạy tới giúp. Thương ngươi lắm đó, không được sao. Hoàng Túc Nga trợn trắng mắt, rất là vũ mị. Hắc hắc, người ta Hồ Tử tân hôn, thương tức phụ, nhất định phải kiếm con cá bồi bổ cho nàng. Ta là đàn ông, không thể để người ta vượt mặt được. Thương tức phụ đâu phải chỉ có Hồ Tử biết, ta cũng không cam lòng tụt hậu. Người ta cưới nhau lâu rồi, ngươi nói lời này, không thấy thẹn thùng sao? Để người ta nghe thấy thì mắc cỡ chết đi được. Hoàng Túc Nga vẫn tương đối bảo thủ, vẻ vũ mị trên người nàng đều là từ bản thân vô tình mà phát ra, chứ không phải là cố ý làm ra. Mỹ nữ, dù chỉ khẽ cau mày, cũng là đẹp đến nao lòng. Dùng vào Hoàng Túc Nga thì rất thỏa đáng, nàng chỉ trợn mắt thôi, cũng rất có mỹ cảm. Được rồi, xong việc rồi, ta bảo nương hầm cá, hôm nay về lão viện ăn. Hai người lâu lâu mới về ăn một bữa, Hoàng Túc Nga cũng không để bụng. Còn về sinh hoạt phí, Tô Vũ trước nay chưa đưa, mà đại ca lại càng không đề cập chuyện này. Thứ nhất, công việc của đại ca đều là hắn tìm, tức phụ cũng là hắn giúp thu xếp, bảo hắn nói chuyện sinh hoạt phí. Tô Thắng còn không kéo nổi cái mặt. Thứ hai, Tô Vũ thường xuyên cho lão nương tiền tiêu vặt, 5 đồng 10 đồng, 30, 50, có tiền trong người là hắn ném cho lão nương, không thì cũng cho tức phụ, trong người hắn thường không có tiền lẻ. Cho nên, thoạt nhìn là không đưa sinh hoạt phí, nhưng số tiền cho lão nương cũng không ít. Cho nên ngẫu nhiên qua ăn uống ké một bữa, cả nhà ai cũng không nói một lời, huống chi mỗi lần qua, Tô Vũ đều mang một món ăn hoang dã, cho tiểu muội và lão nương ăn ngon, ai lại từ chối chứ? Được, đợi ta đắp xong bạt, lập tức qua đó. Tô Vũ giúp chèn gạch phòng gió lớn thổi bay bạt, rất nhanh đã xong việc, kéo tay Hoàng Túc Nga liền chạy, hành động thân mật này, lập tức rước lấy một đám các ông già trong thôn ồn ào trêu chọc. Hoàng Túc Nga mặt đỏ bừng bị lôi kéo thẳng vào lão viện. Lão Tam, chạy đi đâu vội vậy? Vừa bước vào cửa đã thấy đại ca, hóa ra là tan tầm rồi à? À, không có gì, không có gì. À, đúng rồi, vừa hai ngươi đến đúng lúc, ta có chuyện này muốn nói với ngươi. Tô Thắng lén lút kéo hắn đến góc tường phía nam, cả hai ngồi xổm xuống đất, rít một hơi thuốc nhả khói. Hoàng Túc Nga cũng chẳng quan tâm đến hắn, lo đi vào phòng đại tàu, trước là hỏi han sức khỏe. Lời bà nói chẳng sai, phải, học nhiều, xem nhiều, sau này mới chuẩn bị sẵn sàng, lo trước khỏi họa. Nhưng thực chất chẳng phải là một kiểu thúc dục ngầm sao. Bởi vậy mà Hoàng Túc Nga mới luôn áp bức Tô Vũ, hận không thể nàng mang thai ngay lập tức. Ca, chuyện gì mà thần thần bí bí vậy? Thì là thế này, xưởng sắt thép chủ yếu chịu sự quản lý của các bộ, công nghiệp và thông tin hóa, phát triển và cải cách, sinh thái và môi trường, quản lý khẩn cấp. Tổng cộng 5 bộ, nghe nói, vị phó khoa trưởng khoa mua sắm bị bãi trước kia có người chống lưng từ bộ phát triển và cải cách. Bộ này ghê gớm lắm đấy. Bộ phát triển và cải cách phụ trách phê duyệt các hạng mục sắt thép, điều tiết vĩ mô ngành sản xuất, cùng đưa ra các chính sách chỉ đạo. Có thể nói, đây là bộ phận quan trọng nhất đối với xưởng sắt thép. Có được phê duyệt hay không là do người ta quyết định. Người ta còn có thể điều tiết vĩ mô bất cứ lúc nào. Người bảo có ghê không? Đại ca, rốt cuộc huynh muốn nói gì? Có chuyện gì thì nói nhanh đi, không có gì thì ta còn phải đi với tức phụ nữa. Từ khi vào xưởng, đại ca nói chuyện cứ văn hoa sáo rỗng, như thể một miếng bọt biển, ra sức hấp thụ những kiến thức mà mình chưa từng tiếp xúc. Thứ nhất là sợ người ta khinh thường mình xuất thân từ nông thôn. Thứ hai, mình không hiểu gì thì quả thật khó mà chen lời vào được. Ngày trước, trong thành tuyển công nhân, chỉ những người có hộ khẩu phi nông nghiệp mới có cơ hội. Dân quê như hắn vốn không có cửa, chỉ có những kẻ như Tô Vũ đây, nhờ cái quan hệ, mua giấy giới thiệu, dùng thủ đoạn mới có thể thành công. Ối dào, đừng vội, ta sắp vào đề rồi đây, ngươi sốt ruột cái gì? Tô Vũ cạn lời, anh là đại ca, anh có quyền quyết định. Thấy Tô Vũ thật sự không muốn nghe, hắn cũng mất hứng. Vốn tưởng rằng mình đã hiểu biết nhiều về những chuyện trước kia chưa biết, về kể cho huynh đệ nghe để mở mang kiến thức, ai ngờ thằng nhóc này chẳng mảy may hứng thú. Thôi được, ta nói ngắn gọn thôi, phó khoa trưởng khoa mua sắm chẳng phải bị bãi chức rồi sao? Nhưng dạo này, ở cái thành phố bên cạnh xảy ra chuyện không hay. Cụ thể là chuyện gì thì ta không tiện nói, dù sao thì các bộ ngành cấp trên đang kêu gọi tất cả các đơn vị, có sức góp sức, có của góp của. Ca ngươi đây, một tháng lương thực tập có 18 đồng, còn chưa cầm nóng tay đã phải quên mất 5 đồng rồi. Người ta nói là để an ủi các đơn vị ở thành phố bên cạnh, muốn quyên góp chút lương thực, thịt thà. Lần này bộ cải cách lên tiếng, muốn nhân cơ hội này chọn ra phó khoa trưởng khoa mua sắm. Ai cung cấp vật tư nhiều nhất trong đợt hoạt động này, người đó sẽ được đảm nhiệm chức phó khoa trưởng. Hơn nữa còn phải cho vệ quốc khánh một cơ hội, biết sai sửa sai vẫn là đồng chí tốt mà. Lãnh đạo đã nói, mèo đen mèo trắng, bắt được chuột là mèo giỏi. Nếu đồng chí vệ quốc khánh có thể đảm nhiệm lại chức phó khoa trưởng, ắt hẳn phải có con đường riêng. Lần này coi như là lập công chuộc tội, cho hắn một cơ hội thể hiện. Có thể đóng góp cho xã hội thì vẫn là đồng chí tốt của chúng ta. Hảo gia hòa, nghe mà đường hoàng quá, tuy lời nói của người này không đại diện được cho toàn bộ bộ cải cách, nhưng cũng là thành viên của bộ. Hắn đã nói như vậy, xưởng trưởng còn có thể nói gì? Huống chi, cho dù vệ quốc khánh lên vị, người bị đối phó cũng không phải xưởng trưởng, mà là Trịnh Việt Quốc. Cái nào nặng cái nào nhẹ, nếu đắc tội với người đã lên tiếng cho vệ quốc khánh, về sau ở bộ cải cách, chắc chắn hắn sẽ gây khó dễ. Hai bên nên chọn thế nào, khỏi cần phải nói. Cho nên, lần này quyên góp vật tư, không chỉ là cơ hội, vàng, của toàn bộ khoa mua sắm, mà còn là trận chiến xoay người của vệ quốc khánh. Theo lý thuyết, một vị trí phó khoa cần phải có thâm niên nhất định, phải quen thuộc từng công đoạn. Phó khoa trưởng, thực chất là phụ tá cho trưởng khoa, ở bất cứ thời đại nào, lão đại, nói một là một, không ai dám cãi, phó, chỉ có thể phụ tá mà thôi. Mà những nhân viên mua sắm có thâm niên, chỉ có vài người cũ. Họ không chỉ có con đường, có năng lực, mà còn quen thuộc từng công đoạn. Vậy huynh nói với ta những lời này là có ý gì? Có phải là Trịnh Việt Quốc muốn huynh nói lại với ta không? Đại ca Tô Thắng gật đầu, lúc này mới nói, hôm nay ăn cơm chưa gặp hắn, hắn nói với ta, có lẽ sẽ phụ lòng những nỗ lực trước đây của ngươi. Vệ quốc khánh có chỗ dựa phía sau là ủy ban cải cách. Tuy rằng ở ủy ban không phải là quan to gì, nhưng các đơn vị cấp dưới ít nhiều cũng phải nể mặt. Giống như là kinh quan đại tam cấp. Lần này quyên góp vật tư, tuy rằng là xưởng sắt thép bỏ tiền, nhân viên mua sắm chỉ phụ trách cung cấp con đường thu mua, nhưng nếu chỗ dựa của Vệ Quốc Khánh ra mặt, số vật tư này sẽ lớn vô cùng. Hắn đã quyết định, nếu không được thì sẽ từ chức. Dù sao Vệ Quốc Khánh mà phục chức, chắc chắn sẽ gây khó dễ cho hắn. Lời Trịnh Việt Quốc nói không phải là không có khả năng. Nếu chỗ dựa của Vệ Quốc Khánh xuống các xưởng khác, yêu cầu cung cấp một số lượng vật tư, vậy thì số vật tư này sẽ do hắn điều phối, hắn đem cho Vệ Quốc Khánh, coi như là chiến tích của mình. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Hắn ta không kiêng nề gì vậy sao? Không sợ bị người ta kéo xuống ngựa à? Phải biết rằng, bất cứ vị trí nào mà người ta thèm muốn, phía dưới đều có người nhìn chằm chằm. Mà những người dám nhìn chằm chằm, sau lưng ai chẳng có vài chỗ dựa. Người mà làm sai, hắn sẽ lập tức xông lên cắn xé, lôi ngươi xuống, thay thế vị trí của ngươi. Đây là quan trường chi đạo, đòi hỏi phải cẩn thận, làm việc gì cũng phải đúng mực. Cho nên mới có câu thoại kinh điển, làm nhiều sai nhiều, không làm không sai. Thay vì làm nhiều mà mạo hiểm mắc lỗi, chi bằng cầu an ổn, tránh bị người ta để ý. Hắc hắc, có lẽ hắn cảm thấy, chỉ có Trịnh Việt Quốc với thêm ngươi một thằng thợ săn, còn chưa xứng làm đối thủ của hắn đâu. Làm việc đương nhiên không cần phải băn khoăn như vậy. Tiểu chủ, chương này còn nữa đó nha, xin hãy click sang trang sau để đọc tiếp, phần sau còn hấp dẫn hơn. Lời đại ca nói tuy khó nghe, nhưng có lẽ đó lại là sự thật. Người ta là thành viên ủy ban cải cách, cho dù xưởng trưởng thấy cũng phải chiêu đãi tử tế. Đối với hạng người như Trịnh Việt Quốc, đương nhiên không để vào mắt. Đại ca, ngày mai huynh đi làm nói với Trịnh ca một tiếng, cứ bảo hắn đừng vội từ chức, chờ tin tức của ta. Nói xong, Tô Vũ liền vào phòng, mọi người đã đến đông đủ, mấy người phụ nữ trong bếp bắt đầu bày thức ăn. Nhả, cá kho, cố ý bảo Tô cần mua một miếng đậu phụ bỏ vào, canh toàn màu trắng, ninh nhỏ lửa, thơm lắm. Lưu Ngọc Chi tươi cười rạng rỡ, gắp một miếng thịt cá to bỏ vào bát cho con dâu cả, bát thứ hai đưa cho con dâu thứ, bát thứ ba đưa cho nha đầu Tô Tính, số còn lại thì bà lười quản. Nương, người thiên vị quá đó, chỉ cho bọn họ không, nhà con bốn người thì sao? Tô Phụ, Tô Thắng, Tô Vũ, Tô Cần đều đang mắt tròn mắt dẹt chờ đợi, kết quả lão nương bỏ mặc không làm. Tự gắp đi, có phải bị què tay đâu, sao, ta còn phải đút cho các người à? Được thôi, tự gắp thì tự gắp, Tô Vũ dẫn đầu gắp một bát, có cá có canh có đậu phụ. 20 cân cá, căn bản không có cái mâm nào đủ to để đựng, chỉ có thể để trong nồi, ai ăn thì tự gắp ra bát. Tiểu Vũ, Tam Thúc nghe nói con dẫn Đại Dũng ca đi săn, kiếm được chút tiền hả? Rốt cuộc là kiếm được bao nhiêu? Tam Thúc hỏi nó mà nó cứ ậm ừ không chịu nói. Chuyện này qua bao lâu rồi, giờ Tam Thúc mới nhớ ra để hỏi. À, hắn nhớ ra rồi, hắn từng nói với Đại Dũng ca rằng khoản tiền này trước mắt cứ giữ, đừng đưa cho Tam Thúc, kẻo Tam Thúc nổi hứng lên lại đem 500 tệ cho cha hắn, mà cha hắn thì lại bị nãi nãi vài câu ngon ngọt lừa gạt, đem tiền bù vào cho đại bá. Vậy nên tuy rằng Tô Đại Dũng có 1.500 tệ, không, phải là thêm cả lần trước nữa, chắc cũng khoảng 1.600-700 tệ, nhưng số tiền này tạm thời vẫn chưa thể nói cho Tam Thúc biết được. À, không nhiều lắm đâu ạ, chắc là anh ấy cảm thấy kiếm không được bao nhiêu, sợ Tam Thúc trách ảnh mất công vô ích thôi. Tô Vũ tùy tiện trả lời qua loa cho xong chuyện, căn bản không muốn nói đến đề tài này. Ăn no nê, tàn cuộc, Tô Vũ kéo bà xã về lại tiểu viện, còn việc rửa chén quét nồi cứ kệ xác nó. Lần nào Hoàng Túc Nga cũng nấn ná lại giúp mẹ dọn dẹp, nhưng lần này Tô Vũ không cho nàng cơ hội, kéo đi thẳng. Ngươi làm cái gì vậy, ta còn chưa giúp mẹ dọn dẹp gì cả, đã phủi mông đi rồi, mẹ lại trách ta. Sợ gì chứ, mẹ giờ cưng con dâu trưởng lắm, chẳng lẽ lại trọng bên này khinh bên kia à? Từ khi Lý Tú Cầm mang thai, ít khi bén mảng đến bếp núc. Không phải không muốn mà là không được, chồng không cho, mẹ chồng cũng không cho, nên chỉ đành ngồi không, chẳng phải động tay vào việc gì. Ở nông thôn lẽ ra không có chuyện làm ra vẻ thế này. Người ta bụng mang dạ chưa vẫn cầm cụi dưới ruộng, nhưng dù sao tình cảnh như vậy cũng nguy hiểm thật. Huống hồ đời nào khí hậu dưỡng đời ấy người, ai cũng thế, nên chẳng ai để ý. Ta có chuyện muốn nói với ngươi, chuyện này ta không thể làm ngơ. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Thế là trên đường về, Tô Vũ kể lại chuyện đại ca nhờ vả. Trịnh Việt Quốc ta chẳng nợ nần gì hắn, hắn cũng chẳng có lý do gì cầu ta giúp đỡ. Gã sai đại ca đến nói, nghe như là nhắc ta nhớ đến những nỗ lực ngày xưa, thực ra là muốn ta nghĩ cách giúp hắn. Vậy, ngươi định giúp thật à? Không giúp cũng không được, Trịnh Việt Quốc ta không thiếu hắn, không giúp thì thôi, nhưng xem cái thái độ của Vệ Quốc Khánh, chắc đã biết lần trước ta ra tay giúp Trịnh Việt Quốc. Chờ hắn lên chức, chắc chắn nhằm vào đại ca bọn họ. Tuy không cùng bộ phận, nhưng một phó khoa trưởng gây khó dễ, sợ là chủ nhiệm phân xưởng cũng phải nể mặt đôi phần. Dù chủ nhiệm phân xưởng có cương trực công chính, nhưng nhỡ mấy tổ trưởng bên dưới bị mua chuộc thì sao? Một phó khoa trưởng, mặt mũi cũng đáng giá lắm chứ, đối phó mấy tân binh thì đơn giản thôi. Mà đại ca tính khi nóng này, sợ là gặp họa lớn. Đây chẳng phải dọa dẫm, nếu tổ trưởng cố tình gây sự, với tính tình của đại ca, một hai lần còn nhịn được, nhưng nếu quá đáng, chưa chắc đã kìm được cơn nóng giận. Bản chất sói là vậy, trong xương cốt đã mang dòng máu hung hãn, khó mà kiềm chế. Có thể bắt sói giả làm chó, nhưng không thể bắt chó giả làm sói. Sói có thể nhẫn nhục chịu đựng, nhưng chó thì làm gì có khí chất ấy, không thể khống chế được bản tính tàn bạo của sói. Một khi đại ca phản kháng, đánh nhau, Hoàng Sơn, Hoàng Hải chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn, với cái tính giảng nghĩa khí của bọn họ, chắc chắn xông vào giúp. Ba gã lực lưỡng này, sợ là mười mấy người cũng không lại. Nếu thật sự kéo bè kéo lũ đánh nhau, e là phải vào cục cảnh sát ngồi xổm vài năm. Đây không phải đánh nhau ngoài đường, chạy là xong, đây là nhà xưởng, chạy hòa thượng chứ ai chạy được miếu, trừ phi bỏ trốn khỏi thành phố. Vậy, người định giúp hắn thế nào? Hoàng Túc Nga hỏi, hắn, ở đây, tự nhiên là Trịnh Việt Quốc. Chỉ khi Trịnh Việt Quốc lên chức, giữ được vị trí, mới có thể, nhất lao vĩnh giật, để mọi mũi dùi chĩa vào hắn, để hắn đỡ đạn, đại ca và mấy người kia mới an toàn. Chuyện này dễ hiểu thôi, một khi Vệ Quốc Khánh lên, chuyện Trịnh Việt Quốc bán suất kia cho người khác chắc chắn không giấu được. Đương nhiên, chuyện bán suất, có cho Vệ Quốc Khánh 10 lá gan hắn cũng không dám tố giác. Đây là kết quả của việc trên dưới thông đồng, không chỉ xưởng trưởng có phần, các bộ phận khác cũng không thể thiếu. Loại suất này có một cách gọi khác, là quan tâm đến các cấp lãnh đạo đương chức, giải quyết nỗi lo về sau cho gia đình, cung cấp vài suất, giải quyết vấn đề việc làm cho người nhà. Nói đơn giản là, ngươi là lãnh đạo bộ phận, được, ngươi có một phần, đây là nhà xưởng và cấp trên quan tâm, kính trọng ngươi, giúp ngươi giải quyết nỗi lo về sau, toàn tâm toàn ý cho công việc. Chuyện con cái, cháu chắt, hay con dâu của ngươi, chúng ta lo tất. Suất thì chia cho ngươi, nhưng gia đình có suất chia chắc thế này, nhà nào mà chẳng giàu có quyền thế. Ai mà chẳng có tiền cho con ăn học, không dám nói đại học, nhưng cấp 3 kiếm cái bằng tốt nghiệp vẫn ngon ơ. Nhà nước quy định, tốt nghiệp cấp 3 là có thể đi làm, kiếm việc cũng dễ, nên suất này đa phần là bỏ xó. Vậy làm sao, tự nhiên là bán lại kiếm tiền. Vậy nên ngươi bảo vệ Quốc Khánh dám đem chuyện suất mua bán ra làm to chuyện sao? Nếu hắn dám, thì cái ghế ở ủy ban cải cách kia cũng không giữ được, vì hắn đã đắc tội tất cả mọi người. Người phá vỡ luật chơi, ai cũng có thể giết chết ngươi. Vậy nên nếu không thể dùng chuyện suất mà gây sự, thì dọn dẹp vài người, thậm chí khiến họ sống không bằng chết, chủ động từ chức, e là chẳng khó gì. Người nghĩ xem, chuyện suất này là qua tay Tô Vũ, những người có quan hệ với Tô Vũ như Tô Thắng, Hoàng Hải, Hoàng Sơn, Ngô Căn Sinh, ai cũng dễ dàng biết. Vừa có thể trả thù Tô Vũ, vừa có thể châm ngòi Tô Vũ với Trịnh Việt Quốc, Vệ Quốc Khánh há có thể bỏ qua. Dù sao suất này là Trịnh Việt Quốc cho Tô Vũ, nếu vì sai sót gì đó mà Tô Thắng, Hoàng Sơn bị đuổi việc, Tô Vũ có thể không tìm Trịnh Việt Quốc tính sổ sao? Đấy là món hời 2.000 tệ đấy. Tình cảm thắm thiết đến đâu, trước đồng tiền cũng mong manh như tờ báo cũ, đụng vào là rách. Sở dĩ nghĩ vậy, là vì Vệ Quốc Khánh vốn là loại người như vậy. Hắn là loại người ấy, đương nhiên cảm thấy quan hệ của Tô Vũ và Trịnh Việt Quốc cũng thế thôi. Rốt cuộc trong mắt bọn Di thì chẳng có người phụ nữ nào là không bán, sở dĩ chưa bán, chỉ là giá cả chưa hợp thôi. Vậy nên nếu hắn phục chức, không chỉ nhằm vào Trịnh Việt Quốc, mà còn tìm mọi cách nhằm vào Tô Thắng và đồng bọn. Chỉ là mặc kệ Tô Thắng hay Hoàng Sơn, đều không nghĩ sâu xa đến thế, còn tưởng chỉ là giúp truyền lời, chẳng liên quan gì đến họ. Không ngờ người thông minh nói chuyện, chẳng cần nói quá rõ ràng, nếu không thì còn gì là thú vị. Nghe ý đại ca, phòng trừng Vệ Quốc Khánh bỏ tiền, nhờ cậy chỗ dựa móc nối, bảo mấy xưởng con mua sắm giúp đỡ, e là sẽ thu hoạch lớn, có lẽ còn hơn cả những lần trước của ta. Tiểu chủ, chương này còn tiếp, mời bấm sang trang sau để đọc tiếp, phần sau càng hấp dẫn. Những lần trước của ta, ở đây chỉ là tổng trọng lượng thịt mỗi lần đưa, nếu cao nhất là 2.000 cân, vậy Vệ Quốc Khánh để chắc ăn, có thể sẽ nhờ chỗ dựa phân phối một lô hàng không dưới 5.000 cân. Tiền dĩ nhiên là Vệ Quốc Khánh bỏ ra, nhưng tìm được nguồn cung đã là lợi hại lắm rồi. Lúc này, dù có thể dùng tiền giải quyết, cũng là tốt chán. Vậy nên, chỉ bằng mình ta, sợ là có chút không đủ sức. Thực ra không phải không được, mà là không nên, vì sao lại nói vậy? Nếu 2.000 cân thì còn dễ, hắn lấy ra, chẳng ai nghi ngờ, dù sao Tô Vũ từng kéo cả xe lớn vào xưởng thép. Nhưng vượt quá con số này, không chỉ có người hỏi, ngươi một người, dù phát động cả làng cố gắng 3 ngày, có thật là có thể săn được 5.000 cân không? Nguồn gốc Tô Vũ giải thích thế nào? Ngày thường có lẽ chẳng ai để ý nguồn gốc, dù sao ngươi không cần, ta hoàn toàn có thể cho người khác, hỏi đông hỏi tây làm gì? Điều tra hộ khẩu à? Nhưng lần này, sự việc liên quan đến cái ghế phó khoa trưởng. Tuy rằng có thể tham gia cạnh tranh chỉ có mấy lão làng kia, song ai cũng hiểu rõ, phía sau họ có nguồn cung ổn định. Ngươi đột nhiên vượt mặt, chẳng phải quá đáng ngờ hay sao? Người ta sẽ hỏi nguồn gốc của ngươi có hợp lý không, có phải đang đầu cơ trục lợi, dùng vật tư trong kế hoạch để kiếm chắc hay không? Vậy nên, Tô Vũ hỏi. Vậy nên ta tính đi tìm tôn trường, nhờ ông ấy dẫn lên công xã, phát động toàn bộ công xã tham gia, tranh thủ trong vòng 3 ngày săn được càng nhiều con mồi. Cách này chẳng khác nào tổ chức vây bắt, chỉ là người khởi xướng không phải công xã hay đại đội mà là Tô Vũ. Bất quá, hắn đã từng biếu công xã hơn 1.000 con gà con, hoàn toàn giao cho công xã định đoạt, cũng không phải cho không. Lúc này hắn cầu đến cửa, lãnh đạo công xã lẽ nào lại không giúp? Mấu chốt là vây bắt săn thú có thương nhân thu mua, mọi người tham gia đều có lợi, không phải giúp không công mà là cơ hội kiếm tiền. Hơn nữa, nếu nói rõ lần này là dịp để an ủi các tỉnh thành khác, là làm việc thiện, công xã có thể làm ngơ sao? Sở dĩ ta phải nói rõ ràng với Hoàng Túc Nga, là vì ta cũng muốn theo vào núi, hơn nữa có lẽ tối nay sẽ không về, phải bận rộn 3 ngày, sợ người nhà lo lắng. Dặn dò mọi việc xong xuôi, hôm sau ta liền đến nhà bí thư chi bộ thôn, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Đời này mà, người ta vẫn nói là xã hội tình nghĩa, chính là bởi vì có quá nhiều ràng buộc nhân quả, ví như lần này ta đến tìm bí thư chi bộ thôn đây. Về phía chính phủ mà nói, dù có nói hay đến đâu, thì việc ta tổ chức vây bắt cũng chỉ là muốn giữ lại chức vị cho ca ca, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến thôn. Bí thư chi bộ hoàn toàn có thể từ chối, huống hồ trước đó không lâu vừa mới xảy ra chuyện vây bắt dẫn đến chết người, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Ai cũng sẽ nghĩ đến việc từ chối đầu tiên, dù sao vừa mới đi công xã kiểm điểm xong, người quay đầu lại đã nói muốn tổ chức vây bắt, còn hy vọng công xã ủng hộ, cùng chúng ta làm liều, không phải là hồ đồ sao. Trừ phi bí thư chi bộ điên rồi, mới vì chuyện cá nhân mà không màng đến ảnh hưởng khác. Nhưng tình nghĩa là gì? Tình nghĩa chính là ngươi giúp ta giúp ngươi không hết lòng giúp ta, lần sau ta sẽ đối đãi ngươi như vậy. Đó là tình nghĩa, có đi có lại mới toại lòng nhau, đó là lẽ phải. Nói đơn giản hơn, nếu lần trước Tô Tường tổ chức vây bắt dẫn đến người bị thương, chết người mà ta không ra tay, kết quả sẽ ra sao? E là bí thư chi bộ đã bị bãi chức từ lâu rồi. Tuy nói ta chịu ra tay không hoàn toàn là vì hắn, cũng có mục đích riêng, nhưng vô tình giúp hắn một đại ân cũng là sự thật, nếu không ta hoàn toàn có thể mặc kệ, thậm chí trốn ra ngoài mấy ngày, chờ hắn bị cách chức rồi mới trở về thu dọn cục diện rối rắm. Còn chuyện Tô Tường bị thương nằm viện, ta móc ra 50 đồng, không để hắn mở miệng, không cần bất kỳ thế chấp nào, đó là cái tầm nhìn. Có tiền, có tầm nhìn, ở chung tự nhiên thoải mái, đừng thấy ta còn trẻ, nhưng bí thư chi bộ cũng không dám chậm trễ, hắn còn nợ ta một món nhân tình lớn, công xã thì sao mà không nợ. Chưa kể đến hơn 1.000 con gà con kia, chỉ nói đến con trâu kia thôi, nếu ta ích kỷ một chút, lén lút xử lý đi, công xã chưa chắc đã phát hiện ra. Một con trâu, đó chính là sai lầm, có sai lầm thì phải có người chịu trách nhiệm, ta cũng coi như là giúp một đại ân, chỉ cần viết kiểm điểm là xong. Cũng chính vì công xã không dám xem thường ta, bí thư chi bộ mới không cảm thấy chuyện này là hồ đồ. Tôi cùng anh đi công xã không thành vấn đề, nhưng việc có thành hay không thì phải dựa vào anh rồi. Ta gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Mọi chuyện phát triển cũng tương đối thuận lợi, vây bắt vốn là việc mà công xã, đại đội thường xuyên tổ chức, cũng không phải chuyện gì mới mẻ, đặc biệt là những công xã gần núi lớn. Càng là dựa núi mà sống, dựa sông mà kiếm cơm. Đương nhiên, trong đó cũng có chút khúc chiết, ví dụ như có mấy vị lãnh đạo công xã công khai đứng ra phản đối, nói đây là mùa thu hoạch, không thể vì vây bắt mà làm chậm trễ, nếu không trách nhiệm này ai gánh nổi. Nhưng lời của họ không phải là cố ý nhằm vào ai, không hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, đó là trách nhiệm của quan chức, đại đội không hoàn thành đó là trách nhiệm của thôn trưởng, mà nếu vì săn thú mà chậm trễ thu hoạch mùa thu, dẫn đến sản lượng giảm sút thì không cần hỏi, cái nổi này chắc chắn là của công xã. Cho nên một số lãnh đạo tính cách cương trực, công chính đứng ra phản đối, tiếng hô rất cao, được nhiều người đồng tình. Đúng vậy, thư ký, Tam Tư à, chúng ta đã giúp đỡ đồng chí Tô Vũ quá nhiều rồi, anh ta muốn gà con, chúng ta không tiếp động viên các công xã lân cận, vì anh ta gom đủ số lượng, anh ta nhường ra hơn 1.000 con gà con, bất quá chỉ là có qua có lại, nếu không anh ta dựa vào cái gì mà yêu cầu công xã chúng ta phục vụ cho cá nhân anh ta. Kỳ thật lời này không sai, đừng nói thời đại này, chính là sau này 40-50 năm, doanh nhân đến đầu tư, cũng cần phải nói đến điều kiện, ví dụ như giải quyết bao nhiêu việc làm. Ưu tiên người địa phương, tôi giúp anh giúp tôi, hợp tình hợp lý. Một địa phương đưa ra chính sách ưu đãi, sàng lọc các xí nghiệp đến đầu tư, ưu tiên xí nghiệp chất lượng tốt, đồng thời cũng yêu cầu hỗ trợ giải quyết vấn đề việc làm cho người bản địa. Nếu anh đến rồi, cảm thấy chi phí ở đây quá cao, thả đến nơi khác cần cỗi mà thuê nhân công có lời hơn, vậy người ta dựa vào cái gì mà cho anh ưu đãi lớn như vậy? Chỉ vì anh nộp thuế thôi sao? Được rồi, tôi biết các anh lo lắng, lời tôi còn chưa nói xong, sốt ruột cái gì? Thư ký nhìn mọi người một lượt, đè tay xuống. Ý bảo mọi người tạm thời đừng nóng này, thư ký công xã, tương đương với bí thư đảng ủy hương trấn đời sau, quyền lực cũng tương đương nhau, có thể nói bao gồm sản xuất, kinh tế, thậm chí những lĩnh vực khác đều chịu sự quản lý của công xã. Bắt các thôn đang thu hoạch mùa thu đi vây bắt, việc này không thực tế, dù chúng ta đồng ý, các thôn đó cũng chưa chắc đã đồng ý, cho nên tự nhiên là chọn những thôn đã thu hoạch xong. Rất nhiều thôn, cách xa núi lớn, không có kinh nghiệm săn thú, lần này sẽ do dân quân gần núi lớn phụ trách dẫn đội, điều động các đại đội khác đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất tiến hành vây bắt. Có lẽ có người sẽ hỏi, người ta đường đường là thư ký công xã, tương đương với bí thư đảng ủy hương trấn, dựa vào cái gì phải nghe anh? Thật sự coi mấy con gà con đáng giá đến vậy sao? Ở điểm này phải bội phục cái miệng không biết thối của ta, mượn ân tình này, ta không hề yêu cầu công xã giúp mình săn thú, mà là yêu cầu gặp mặt thư ký Tần một lần. Cùng ba phí đặc ăn một bữa cơm yêu cầu 25 vạn đô la, còn cùng thư ký công xã gặp mặt, một ân tình là đủ. Ta cùng thư ký Tần, không nói chuyện khác, chỉ đơn giản trò chuyện về phát triển tương lai. Quốc gia nên làm thế nào để dẫn dắt người dân giàu có lên? Đừng thấy vấn đề này đơn giản, nhưng nó thật sự là một điều cấm kỵ, một người xa lạ, đặc biệt là thân phận vẫn là một thư ký, người ta tuyệt đối sẽ không thổ lộ tâm tư với anh. Thời đại kế hoạch là chủ trương hào phóng do quốc gia chế định, muốn cộng sản cộng tiêu, ăn chung nồi, nếu anh dám bàn luận vi phạm chủ trương này, anh nghĩ người ta có thể thổ lộ tâm tư với anh không? Chuyện này hiển nhiên là không thể nào, cho nên nhìn như đơn giản, kỳ thật phi thường khó khăn, ở đây tôi dùng rất nhiều giả thiết, hơn nữa trích dẫn câu, môn giả vô tội, thính giả túc giới. Người nói không có tội, người nghe lấy đó làm gian. Dựa trên những giả thiết đó, không ngừng khiêu chiến trái tim nhỏ bé của thư ký Tần, tôi đang thuật lại một sự thật lấy các quốc gia khác, hoặc là những trường hợp khác để dẫn chứng, nhìn như không đàng hoàng, lại như là kể chuyện xưa, nhưng thư ký Tần vẫn nghe ra ý đồ của tôi. Tôi đang giảng về kinh tế, giảng về phát triển, nói về tương lai, nhìn như đang nói về nước ngoài, hoặc là những quốc gia lạc hậu khác, nhưng kỳ thật đang nói về chính quốc. Tôi cũng không nói thời đại kế hoạch không tốt, mà thay đổi cách nói, giả thiết cuối cùng tiến vào thời đại kinh tế thị trường, khuyến khích đầu tư bên ngoài, hoàn cảnh xã hội sẽ biến đổi như thế nào. Những lời tôi nói như thể mở ra một cánh cửa lớn, để anh ta nhìn thấy một góc, lại không nắm bắt được phương pháp, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, nhưng anh ta lại không dám hỏi nhiều. Nhưng thư ký Tần không phải kẻ ngốc, nói nhiều như vậy, đối phương rốt cuộc muốn làm gì? Nói là không có mục đích, chuyện này hiển nhiên là không thể nào, ai rảnh rỗi đến mức dùng một ân tình chỉ để gặp anh ta một lần, nói chuyện tâm sự. Cũng nhờ lần tâm sự này, Tần thư ký biết Tô Vũ không đơn giản. Không chỉ có nhận thức nhất định về tương lai, tuy rằng không biết có thể phát triển đúng như những gì hắn dự tính hay không, nhưng nhỡ đâu. Nếu thật sự như lời hắn nói, vậy công xã nếu đã sớm biết và bố cục trước, không thể nghi ngờ sẽ thu được một phần lợi lớn. Mà trong thời đại kinh tế, một người có năng lực, mắt nhìn tinh tường, lại có tiền để đầu tư, không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Sự vững vàng, bình tĩnh và tầm nhìn về tương lai của Tô Vũ chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Tần thư ký coi trọng hắn. Người ta nói, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, nhưng không hề nghi ngờ, càng gần núi lớn, dân chúng càng nghèo khó. Bởi vì còn cần tu sửa đường xã, đường không thông, sao phát triển được, mà việc tu đường không thể nghi ngờ đòi hỏi một lượng tài chính lớn, huống chi nói đến phát triển du lịch. Đừng đùa, dân chúng còn chưa đủ ăn no, ngươi đem, chịu đói, đến vùng quê thử xem, tiêu phí không theo kịp, lỗ chết ngươi. Cho nên không phải là phát triển du lịch không được, mà là thời cơ chưa đến. Vì vậy, vào giai đoạn đầu phát triển, những hương chấn gần núi lớn không có ưu thế gì đáng nói, ngược lại còn phải giải quyết vấn đề đường xá mới có thể bù đắp lại. Màn cá nhân tú của Tô Vũ đã nhận được sự tán thành của Tần thư ký. Tuy rằng những điều Tô Vũ nói về tương lai chưa chắc đã đến, nhưng nhỡ đâu. Hơn nữa Tô Vũ quả thật là một nhân tài, nhân cơ hội này làm quen một chút, không tính là lỗ. Trong điều kiện không vi phạm nguyên tắc, không chậm trễ sản xuất cơ sở, giúp hắn một tay cũng không có gì đáng trách. Tin rằng Tô Vũ sẽ không để hắn giúp không công, càng sẽ không làm hắn thất vọng. Rốt cuộc, một thanh niên 20 mấy tuổi ở vùng núi dám đưa ra yêu cầu gặp mặt hắn, lại còn có thể ăn nói đĩnh đạc trước mặt hắn. Đây là tố chất tâm lý mà một người trẻ tuổi bình thường nên có sao? Chính vì vậy, Tần thư ký mới gạt bỏ mọi ý kiến phản đối, quyết định cho thôn tổ chức vây bắt sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất. Loại chuyện này chỉ là một trong vô vàn cuộc vây bắt bình thường, không có gì thu hút. Nếu nói có khác biệt, thì đơn giản là thời gian vây bắt không đúng, lại còn do cá nhân đưa ra, nhưng điều này cũng không tính là gì. Chỉ cần bảo đảm cuộc vây bắt này không xảy ra thương vong, nếu có bị thương thì Tô Vũ sẽ bỏ tiền ra giải quyết, vậy thì không tính là đại sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.